Chương 86, chân chính mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng. Cầu toàn đà tờ HNG. Tê chương 86, chân chính mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng cầu toàn đà tờ HNG tê cho có thể hối đoái trong danh sách sau cùng một nhóm, không khỏi nhíu mày. Không biết hai chữ này, nhưng là thay mặt đồng hồ lấy rất nhiều thứ. Điều này đại biểu vô hạn khả năng, cũng thay mặt đồng hồ lấy sự không chắc chắn. Tiểu Lam, cuối cùng này một cái chọn đỉnh rốt cuộc là ý gì à? Tại sao là chưa biết à? Trương Tường nhíu mày, nghi hoặc về phía yếu khí lọ lì hệ thống đường tắt vắng vẻ. Ừ, đại ca ca ngươi phát hiện à? Cái này không biết chọn đỉnh, nhưng là rất đồng muốn à? Tiểu Lam dùng thanh âm thanh thúy kia, hướng về Trương Tường giải thích đứng lên. Trải qua yếu khí lọ lì hệ thống Tiểu Lam sau khi giải thích, Trương Tường mới hiểu rõ chưa biết, cái này chọn đỉnh sở đại biểu hàm nghĩa. Tương nhỏ một chút mà nói. Đó chính là, từng cái ủ chỉ hạ tộc người, đều có cơ hội phát triển ra mình vạn hoa đồng xạ dìn gẳng. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng loại vật này sở phụ mang theo năng lực, kỳ thực cũng không phải là cố định. Mỗi cái mở mắt nhân sẽ phát triển ra tới cái gì dạng mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cùng kia một cái mở mắt ủ chỉ hạ tộc nhân huyết thống tổ tiên mở mắt có mãn dệ kỳ ủ, có thuộc tính sẽ ẩn hình đối với hậu đại có ảnh hưởng còn có hắn trong đời nghe thấy. Cùng với hắn mở mắt thời điểm nội tâm ý tưởng có lấy phi thường đồng muốn quan hệ. Mà Trương Tường trong thân thể của hắn đủ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch, còn có hắn lúc này sẽ phải lấy được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đều là hệ thống ban cho. Cũng vì vậy, Trương Tường mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, có thể không bị hắn huyết thống trong đến từ tổ tiên, còn có hắn trước đây từng trải cùng lúc này nội tâm ý tưởng ảnh hưởng. Ở hệ thống can thiệp phía dưới, có thể thẳng tiếp tuyển trạch hệ thống sở bày ra 3 vị trí đầu đỉnh vạn hoa đồng xạ dị gẳng năng lực, để kia chủng năng lực thẳng tiếp giao phó đến mình mạn dễ kỳ ủ trong. Bất quá, tuyển trạch loại phương thức này. Trương Tường sau này năng lực cũng liền cố định, có thể phát triển không gian cũng có sở rút nhỏ dù sao, người khác đồ đạc, muốn cùng tự thân triệt để thích hợp nói, vẫn còn có chút chắc trở. Cho nên, vì không phải ràng buộc Trương Tường tự thân khả năng có tiềm lực, hệ thống chỉ có đặc biệt nhiều cho ép không biết cái này chọn đỉnh, để Trương Tường tới chọn. Nếu như Trương Tường tuyển trạch người cuối cùng chọn đỉnh lời nói, hệ thống thì là sẽ không đem cụ thể thuộc tính giao phó đến Trương Tường mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chi bên trong, mà là sẽ chọn kích phát hắn tự thân huyết mạch, để trong mắt của hắn tam câu ngọc xạ dìn gẳng trải qua một chức thay đổi. Để Thượng Thiên cùng Trương Tường nội tâm, quyết định sở khai phá ra mạn dễ kỳ ưu năng lực. Đương nhiên, tuyển trạch phương thức này cũng là có nguy hiểm. Đó chính là, mở mắt thời điểm Trương Tường sẽ từng trải một lần thống khổ thuế biến, khai phát ra tới năng lực cũng cụ bị sự không chắc chắn. Đang nghe Tiểu Lam sau khi giải thích, Trương Tường rơi vào trong trầm tư. Muốn chọn 3 vị trí đầu đỉnh trong đó đỉnh đầu, vẫn là tuyển trạch cuối cùng đỉnh đầu đánh bạc một chút đâu. Trương Tường cau mày suy tư một cửa quả đúng tuyển trạch 3 vị trí đầu nóc. Tuy là hệ thống cũng không có liệt ra 3 vị trí đầu đỉnh vạn hoa đồng xạ dị gẳng cụ thể thuộc tính, nhưng nhìn quá hổ ca đại bộ phận kịch tính ta đây, vẫn là đại khái có thể biết đại bộ phận mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đặc thù năng lực. Nếu như vậy, ta có thể có chọn cho nở mà tới nào đó cường lực năng lực, mà nếu như là tuyển trạch cuối cùng đỉnh đầu nói, như vậy loại này đi qua kích phát tự ta huyết mạch lực lượng mở mắt có được năng lực. Tuy là có thể so với 3 vị trí đầu đỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực hiếu thắng, nhưng là có thể mở rộng ra nào đó chút không chỗ dùng chút nào năng lực tới. Bất quá, vì tuyển trạch cường lực chiêu thư cờ, buông tha tự thân có một tự chất, thực sự đáng ra không tuy là khai phá ra thuộc tính, không nhất định là nhất thứ hữu dụng, nhưng nhất định là thích hợp nhất tự thân chiêu thức. Á Trường Tường nằm giường trên, trong nội tâm không ngừng tiến hành dãy rủa, ở mỗi bên chủng tuyển trạch trong lúc đó bồi hồi. Thập mấy phút đồng hồ sau đó, làm Trương Tường từ xe hủ ảng trên đứng bắt đầu tới thời điểm, hắn đã có quyết định. Được rồi, Tiểu Lam, ta tuyển trạch thứ 8 cái chọn đỉnh. Liền cho ta xem nhìn một cái, tự ta khí lượng, đến cùng có thể chống đỡ cho ta đi tới một bước kia đi. Ta tin tưởng, ta mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhất định sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ở đốt ngọn nến đen kịt trong phòng, Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá một đạo ly hồng quan mang. Hắn đã mở ra tam câu ngọc tả luân mắt, kia yêu dị hát sắc tam câu ngọc bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh xoay tròn. Cùng lúc đó, yếu khí lọ lì hệ thống tiểu cái giỏ cũng đáp lại Trương Tường thỉnh cầu. Một không rõ âm lãnh lực lượng vô căn cứ mà sinh, chôn cho chú đến Trương Tường ở trong thân thể, để không khỏi đánh cái lệnh run rẩy, thân thể phảng phất rơi nghìn năm băng cửa sổ vậy. Sau đó, vẻ này âm lãnh lực lượng liền mãnh mà chạy đến vùng đan điền, cùng trương tưởng trong cơ thể kia đã khôi phục hơn phân nửa chạ cờ dạ hỗn hợp đến một cái bắt đầu. Thoáng kia trong lúc đó, cổ như vòng xoáy vậy lực hấp dẫn, từ trương tưởng vùng đan điền bộc phát ra đến, đem lưu lại ở trương tưởng thân thể những bộ vị khác chạ cờ dạ toàn bộ đều nuốt vào, hình thành một viên màu xám cho âm u chạ cờ dạ chi cầu trương tưởng có thể từ trong đó cảm thụ được, cái này trong đó có vô biên phẫn nộ cùng bi ai. Mà chính là ở xám lạnh chạ cờ dạ viên cầu triệt cuối cùng hình thành như vậy trong nháy mắt, giống như là liền như là nghịch chuyển một dạng, hoặc như là bạo phát một dạng, vô số đạo ẩn chứa tâm tình tiêu cực âm ám năng lượng, từ trương tưởng trong đan điền bạo nổ phát ra, hóa thành hơn 10 cái âm lãnh chạ cờ dạ đường nét, dọc theo trương tưởng kinh mạch, hướng về trương tưởng thân thể các bộ vị hiện lên đi. Mà hướng về trương tưởng các vị trí cơ thể vọt tới âm lãnh chạ cờ dạ trong. Phần lớn âm lãnh chạ cờ dạ đường nét, đều là hướng về trương tưởng đầu hiện lên đi. Nói đúng ra lời nói, đúng hướng về trương tưởng cặp kiêm màu đen ba viên câu ngọc rất nhanh xoay tròn ly hồng xạ dịn gẳng hiện lên đi. Trải qua lợi dụng vướng víu ở ám ảnh yêu nhận trên tâm tình tiêu cực cùng oán nghiệm, hôn nở cộng lại chạ cờ dạ đã tới lúc kích phát tự thân vạn hoa đồng xạ dị gẳng trương tưởng biết, đây là gần mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng dấu hiệu. Bất quá, trương tưởng lại cũng không nhớ. Kia cực thường nêu lên, nhưng là chỉ phần thưởng mở ra trong đó chỉ là mạn dễ kỳ ủ viết luân nhãn A hệ thống cũng không có hảo tâm như vậy. Tiêu ký lấy cực thường đúng mở ra một con mạn dễ kỳ ủ viết luân nhãn, lại đem có thể kích phát hai mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cần âm lãnh lực lượng trồn cho bại bởi trương nói cách khác. Này cổ thiếu chút nữa thì đông lại trương tưởng thân tâm âm lãnh trả cờ giả số lượng. Nếu như trương tưởng không có đoán đao mượn lầm lời nói, chỉ có thể vừa vặn kích phát trương tưởng trong đó một chỉ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mà thôi. Nếu như trương tưởng không nghĩ bắt đầu điểm này nói, như vậy này cổ bị phân tán đang hướng về trương tưởng cặp kia tam câu ngọc xạ dìn gẳng trong, trồn chó thua đi âm lãnh trả cờ dạ, tối đa cũng đúng lâm thời kích phát một lần mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mà thôi. Liền cùng trương tưởng lúc này tả nhãn dùng đặc thù biện pháp kích phát xạ dìn gẳng một dạng, không khỏi mũi nhọn hao tổn trả cờ dạ nếu so với bình thường mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mũi nhọn hao tổn phải nhiều ra mấy lần, thời gian trên cũng có hạn chế. Căn bản liền không thể nào làm được căn cứ cần mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Cảm thụ được như thế đang ở trong thân thể mỗi bên chỗ tán loạn âm lãnh trả cờ dạ, trương tường miệng sừng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng trợn trợn to. Kia xoay tròn hắc sắc ba câu ngọc tốc độ xoay tròn đến tốc độ cao nhất thậm chí còn, ở trương tường dưới kích thích, kia ẩn giấu với tả nhãn ra từ tâm tình tiêu cực cùng oán niệm kết hợp mà thành lấy sau sợi trả cơ dạ, đều bị hắn trồn cho chú đến trong mắt trái, lại một lần kích phát rồi vậy do đen nhánh đường nét cấu thành sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cho ta tất cả đều đến mắt phải của ta bên trong đi trương tường trong mắt. Tốc biến quá lướt qua một cái lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn không nhìn cùng với chính mình thân thể ở âm lãnh kia chạ cờ dạ tán loạn trong, phát ra rẽ rủa cùng đau đớn, chợt đem chính mình nhãn lực xoay tròn thành một cái u ám vòng xoáy, hóa thành cùng kia hơn 10 đạo ở trong cơ thể mình tán loạn âm lãnh chạ cờ dạ, phảng phất là nam châm hai cấp một dạng hấp dẫn lẫn nhau tồn tại, đem này ở trường tường ở trong thân thể tán loạn âm lãnh chạ cờ dạ, lấy một loại ngang ngược tư thế, đem cứng rắn kéo đến hướng trường tường bên phải trong mắt. Thoáng kia trong lúc đó, kia phảng phất là dùng cơ đao tua nhỏ cùng với chính mình không. Một thân thể đau đớn, từ trương tưởng thân thể mỗi một cái phương hướng lấy trương tưởng thần kinh truyền lại đi. Kia đau đớn kịch liệt, thậm chí còn để trương tưởng mất đi đứng ở nguyên địa lực lượng, thân thể vô lực hướng về sau lưng Chu An S ngã xuống. Thế nhưng, hắn cặp kia ly hồng xạ gìn gẳng, cũng là không có chút nào rút đi dấu hiệu. Cho ta đi vào A trương tưởng đệ thấp thanh âm, giống giận một tiếng. Theo hắn cái này một tiếng hô to, cùng với từ vết thương của hắn chỗ lại một lần nữa tán phát ra huyết kia vô số đạo âm lãnh trả cờ dạ, bị vẻ này mãnh liệt sức lôi kéo toàn bộ đều cắn nuốt đi vào. Mấy sau đó, nộn thân bị mồ hôi ngâm xì, hai mắt nhắm nghiền trường tưởng mở ra hai mắt. Một đôi hai mắt hình vẻ tuyệt nhiên bất đồng ly hồng màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chợt xuất hiện tại căn này u ám trong phòng TS, một chương này là của ta choáng váng bê tấp sau khi mã đi ra. Chất lượng nếu có gian đề, kính xin tha thứ Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.